Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, chương 2008, Huyết Lỗi Tông. Thế gian này khó khăn nhất trưởng khống chính là tâm tư người. Chính là vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất võ học cao thủ. Cũng không dám nói bừa có thể khống chế tư tưởng của người ta. Đối với Lão Khả Hãn coi trọng, Sách Lạc công tử có thể nói là thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng là lại cảm thấy đến như ngồi bàn trông. Hắn từ trong lều vua cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt lợi hại. Tựa hồ muốn thân thể của hắn đâm xuyên. Sách Lạc công tử không thể không kiên trì ngồi. Rất nhanh, nấu xong tay bắt thịt. Điều phối vô cùng hương thuần rượu sữa ngựa. Theo thứ tự đã bưng lên. Người trong thảo nguyên đánh bại Bách Việt nước. Đây là một kiện 10 phần đáng giá chúc mừng sự tình. Từ đầu đến cuối, Lão Khả Hãn đều là không hỏi Sách Lạc công tử tại sao tới. Tới mục đích là cái gì? Thậm chí ngay cả như thế nào ăn trí Sách Lạc công tử đều là vì nhấc lên. Chỉ là rất nhanh tại uống bên trong say mềm mà đi. Đi ra vương trướng. Giờ phút này thảo nguyên phía trên ấm áp gió Sách Lạc công tử lại là cảm giác vô cùng thấu xương. Thế đạo chân chính cải biến. Hắn không còn cao cao tại thượng. Hắn liền là thảo nguyên phía trên bị nô dịch hùng ưng. Cho dù là trong lồng ngực giấu có vô tận thiên khung. Lại là bị bẻ gãy hai cánh. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào. Đều là phí công. Ta nên làm cái gì? Sách Lạc công tử trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Chiến tranh vốn chính là vô cùng tàn khốc, làm thất bại một phương. Triệu Tự tựa hồ không có quá nhiều lựa chọn. Đường biên giới phía trên, Triệu Tự một người tiến vào trong lều vua. Trong lều vua chỉ có Lão Khả Hãn một người. Giờ phút này hắn ngồi ở kia phủ lên thật dày chăn lông trên chỗ ngồi ngủ gật. Trước người hắn trưng bày một trương to lớn cái bàn. Phía trên bày biện mới nướng thịt dê cùng tân liệt rượu sữa. Triệu Tự có chút nhíu mày. Thế nhưng là rất nhanh. Thần sắc của hắn khôi phục bình thường. Trước kia hắn đối thảo nguyên thịt dê cùng rượu sữa cảm giác được buồn nôn. Thậm chí chỉ cần thấy được người trong thảo nguyên hắn liền ngửi thấy kia một cỗ nồng đậm dê mùi vị. Thế nhưng là đây chẳng qua là trước kia. Hắn hiện tại không thể không tiếp nhận đây hết thảy. Khả Hãn tốt, Triệu Tự chậm rãi phun ra ba chữ. Chữ chữ nặng như ngàn cân. Cổ họng của hắn giống như chặn lấy một khối tạp vật bình thường. Ngay cả phun ra một chữ đều 10 phần tốn sức. Lão Khả Hãn mở ra đục ngầu hai mắt. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Tự. Chậm rãi nói, tới, Triệu Tự gật gật đầu. Học người trong thảo nguyên phương thức, Triệu Tự xếp bằng ngồi dưới đất. Ta nói lên điều kiện Bách Việt nước đáp ứng sao? Lão Khả Hãn nhẹ giọng hỏi. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nói, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Lão Khả Hãn chậm rãi nói. Ngươi có lựa chọn? Triệu Tự thân thể khẽ run lên. Lão Khả Hãn thần sắc bình tĩnh nói. Ta hiện tại liền là Thảo Nguyên thần, nếu là ta chết rồi, Thảo Nguyên nhất định đại loạn, hiện tại cái này trong lều vua chỉ có hai người chúng ta. Ngươi có thể giết ta? Triệu Tự thần sắc hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Lão Khả Hãn. Lão Khả Hãn thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh, kia đục ngầu trong đôi mắt, ánh mắt tựa hồ là vô cùng nhu hòa. Thế nhưng là giờ phút này Triệu Tự lại là từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được thực chất áp lực. Triệu Tự không dám nhìn thẳng Lão Khả Hãn con mắt. Cái này nhìn như gần đất xa trời. Thoi thóp lão nhân tuyệt không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đơn giản ngôn ngữ tựa như là sắc bén kiếm. Trực tiếp là đâm xuyên Triệu Tự trái tim. Thấy rõ trong óc hắn hết thảy ý nghĩ. Giờ phút này Triệu Tự thế mà phát giác hắn yếu ớt quả thực giống như là sâu kiến. Toàn thân hắn suốt mồ hôi, hậu tâm ướt đẫm, khóe mắt không bị khống chế nhảy lên. Khả Hãn, ta, Triệu Tự không biết như thế nào ngôn ngữ. Lão Khả Hãn chợt cười to, ngồi thẳng người, bưng lên rượu trên bàn chén, lên tiếng nói, một chén này cầu chúc chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Triệu Tự liên tục gật gật đầu, hắn không biết mình nên làm cái gì. Sấp xỉ tại chết lặng bưng lên ly rượu trước mặt, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão Khả Hãn nhìn thoáng qua Triệu Tự, đem mình chén rượu bên trong rượu cũng là rót nhập trong cổ họng. Có lẽ là uống có chút gấp, Triệu Tự ho kịch liệt. Lão Khả Hãn nhẹ nói, trên thảo nguyên rượu sữa thế nhưng là sông vô cùng, ngươi muốn chậm một chút uống. Triệu Tự giờ phút này cảm giác được mình hết sức chật vật. Hắn đối mặt với Khả Hãn, tựa như là thành tín nhất tín đồ gặp được mình tín ngưỡng thần. Vô luận làm cái gì đều cảm giác được là sai lầm. Lão Khả Hãn đem thịt nướng tỉ mỉ là Triệu Tự cắt gọn, đẩy lên Triệu Tự trước mặt, chậm rãi nói, trên thảo nguyên nướng thịt dê thế nhưng là thế gian hy hữu đẹp nhất mỹ thực. Trên thảo nguyên dũng sĩ từ nhỏ là ăn nướng thịt dê lớn lên, cho nên bọn hắn thể phách rất là cường đại, viễn siêu tại Bách Việt nước Nam Tử. Triệu Tự dùng chủy thủ cắm lên thịt nướng, trực tiếp nhét vào trong miệng, cố nén nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó nuốt xuống. Khả Hãn, ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp nói rõ, muốn chúng ta Bách Việt nước làm cái gì? Triệu Tự cảm giác được mình 10 phần kiềm chế, hắn không thể không gặp lựa chọn giải quyết dứt khoát. Lão Khả Hãn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, chậm rãi nói, rất đơn giản, ta muốn liên hợp Bách Việt nước thực lực, quét ngang thiên hạ, thành lập vô thượng vương triều. Triệu Tự thân thể không khỏi khẽ run lên, lộ ra một tia tự giễu ý cười. Cái này chưa từng không phải dã tâm của hắn. Lần này chiến bại, Bách Việt nước có thể nói là tổn binh hao tướng, nước lực đại tổn, chỉ sợ là không cách nào cho người trong thảo nguyên quá nhiều trợ giúp. Triệu Tự ngôn ngữ bình tĩnh nói, hắn nói là một cái chính cống sự thật. Lão Khả Hãn cười cười nói, Bách Việt nước không chỉ có là có quân đội, còn có đại bút tài phú cùng vô số thợ khéo, còn có rộng lớn thổ địa, thừa thãi vô số lương thực, những này cũng là thảo nguyên ta thiếu hụt. Triệu Tự rãi gật đầu nói, ta có thể cung cấp những này, thế nhưng là Bách Việt nước cũng cần thở một cái, ta cần thời gian 1 năm. Lão Khả Hãn thanh âm kiên quyết nói, ngươi chỉ có thời gian 1/2. Triệu Tự nói, thời gian 1/2 thật sự là quá đuổi đến. Lão Khả Hãn chậm rãi nói, ngươi chỉ có thời gian 1/2. Triệu Tự lập tức xa vào đến trong trầm mặc, suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, Huyết Lỗi Tông thực lực miễn cưỡng có thể tính đến giang hồ nhất lưu thực lực bên trong đi. Thế nhưng là đây cũng là miễn cưỡng mà thôi. Những năm này Huyết Lỗi Tông một mực ỷ vào Quan Âm Tông uy danh, trong giang hồ lập xuống không nhỏ tên tuổi. Thế nhưng là bây giờ Quan Âm Tông đã là quá khứ mây khói. Huyết Lỗi Tông tự nhiên cũng là không cách nào tại phụ thuộc vào Quan Âm Tông uy danh. Bất quá tốt trong mấy năm nay, Huyết Lỗi Tông thực lực bản thân phát triển cũng là hết sức nhanh chóng. Tại Quan Âm Tông ngã xuống về sau còn có thể đặt chân ở trong giang hồ. Thế nhưng là, Huyết Lỗi Tông phương thức tu luyện thủy chung là nhược điểm. Đây cũng là mang ý nghĩa sự cường đại của nó bất quá là bọt biển mà thôi. Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên Huyết Lỗi Tông khí thế bất phàm sơn môn, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong tiến vào Huyết Lỗi Tông bên trong. Đối với cái này khách không mời mà đến, Huyết Lỗi Tông phản ứng rất nhanh. Tại Lý Kỳ Phong rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là bị tuần tra đệ tử vây quanh trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.